Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1767, chương 1767, chạy trốn. Linh Niệm Giao nhìn chăm chú tại Tô Nghĩa trên phân thân đánh giá liếc một chút. Cười khẩy nói, một bộ phân thân còn muốn lừa gạt ta. Âm rơi, màu xanh dây leo hung hăng hướng bên trong ghìm lại. Tô Nghĩa phân thân hóa thành điểm điểm tinh quang, nhẹ nhàng rớt xuống, phân thân bị hủy, Tô Nghĩa bản thể xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Linh Niệm Giao phiêu động lấy ánh mắt hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Trên mặt không có một gợn sóng, tựa như đã sớm liệu đến Tô Nghĩa sẽ sử dụng phân thân chi thuật. Tô Nghĩa cười cười, bỗng nhiên đối với Linh Niệm Giao dựng lên một cái ngón giữa. Muốn bắt ta, ngươi vẫn là quá non. Vô tri, Linh Niệm Giao nhẹ hừ một tiếng, đưa tay đối với Tô Nghĩa xa xa một chảo. Chợt, một cái gần trượng lớn nhỏ bàn tay màu vàng óng phù hiện tại trong giữa không trung, cấp tốc hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Kim linh khí, Tô Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn. Tinh linh tộc thánh thụ không cần phải thân có mộc linh khí sao? Làm sao biến thành kim linh khí? Tô Nghĩa cũng không kịp nghĩ nhiều. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm lăng không một trảm. Thổi phù một tiếng, bàn tay lớn màu vàng óng bị một bổ hai nửa. Nhưng là bàn tay màu vàng óng vẫn chưa như vậy tiêu tán. Trên đó đột ngột đã tuôn ra một mảnh ánh sáng xanh, ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, bị chém thành hai khúc tay cầm tắm rửa tại ánh sáng xanh bên trong. Trong nháy mắt hóa thành hai cái đồng dạng lớn nhỏ bàn tay màu vàng óng. Tiếp tục hướng Tô Nghĩa chộp tới. Tô Nghĩa không tin tà. Huyền thiên trảm linh kiếm lần nữa lăng không một trảm. Hai cái bàn tay lớn màu vàng óng hóa thành bốn đoạn. Nhưng ở ánh sáng xanh lượn lờ dưới, lại hóa thành bốn cái bàn tay lớn màu vàng óng. Tô Nghĩa ý thức được không đúng, tiếp tục bổ chặt đi xuống. Bàn tay lớn màu vàng óng chỉ có thể càng đổi càng nhiều, cùng tiếp tục dây dưa tiếp. Dứt khoát không rảnh để ý, dù sao hắn mục đích đúng là kéo dài thời gian. Tô Nghĩa hai chân bỗng nhiên một bước nhảy lên tới giữa không trung. Ngay sau đó, trên lưng toát ra sáu mảnh mỏng manh cánh chim, bỗng nhiên phiến động, như là sao băng một dạng hướng nơi xa bay vụt, trong chớp mắt biến mất tại chân trời bên trong. Linh Niệm Giao đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, thần sắc bình tĩnh như nước, tựa như căn bản cũng không lo lắng Tô Nghĩa sẽ chạy thoát một dạng. Một bên khác, Tô Nghĩa đem tốc độ phát vung tới cực hạn, bất quá trong vòng mấy cái hít thở công phu, đã bay bắn ra mười mấy cây số xa. Mắt thấy Linh Niệm Giao không có truy kích tới, ngược lại để hắn nghĩ thầm nói thầm. Theo lý thuyết, Linh Niệm Giao là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn đào tẩu. Cái kia vì sao không có biến thành hành động? Ngay tại Tô Nghĩa nghi hoặc thời khắc, xung quanh hư không đột nhiên chấn động lên. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận phá nát âm thanh, giữa hư không bỗng nhiên bắn rọi ra mấy vạn cây màu xanh dây leo. Mỗi một cây chừng 100 mét chi trường, to như thùng nước, uốn lượn xoay quanh ở giữa không trung, giống như từng cái cự hình mãng xà, phóng thích vực sao. Tô Nghĩa biến sắc, những thứ này màu xanh dây leo hẳn là vực bên trong hợp chất diễn sinh. Giờ phút này cũng coi như minh bạch Linh Niệm Giao vì cái gì không có truy kích tới. Bởi vì bị vây ở vực bên trong, trừ phi có thể đánh nát vực vách tường, bằng không đợi sau đó cá trong chậu. Tô Nghĩa là có năng lực đánh nát vực vách tường, nhưng quan trọng chí năng chiến xa không ở bên người, không cách nào xác định vực vách tường sở tại vị trí, cũng liền không cách nào đã thoát khốn. Cũng tại lúc này, đến hàng vạn ma tính màu xanh dây leo hướng hắn nghiền ép lên tới. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, giơ tay đập ra một cái phong bạo chi chùy, to lớn màu xám chùy ảnh gào thét mà lên, trong nháy mắt xé nát mấy trăm cây màu xanh dây leo. Nhưng là cùng tình huống trước một dạng, những thứ này dây leo vỡ vụn về sau, đồng thời tách ra một tầng ánh sáng xanh, sau đó thì một lần nữa ngưng tụ lại, biến thành từng cây mới màu xanh dây leo. Đếm đo một cái con đã tăng mấy lần nhiều.